Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 81, chia tay xuyên. Sau này, bọn họ ngươi một lời ta một lời, lẫn nhau lẫn trêu chọc hơn nửa canh giờ mới bằng lòng bãi đừng hòng. Ánh nắng chiều, ở Lặng Yên ở giữa bị ánh trăng sở thay thế được. Đinh, một đoạn thời khác. Tô Phi bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, bên này vấn đề chỗ lẽ ra đã ok. Tiếp đó, có phải hay không nên cân nhắc một chút một chạm đi địa phương nào khác? Mộc Tranh vấn đề là dài. Khuyết, chính là Nhiếp Ân đâu? Tô Phi từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Nhiếp Ân sự tình, không nhanh như vậy kết thúc. Tiểu phi cơ nói, ngươi nếu như là đã lựa chọn Mộc Tranh. Nhiếp Ân sự tình, tự nhiên muốn vứt qua một bên, nếu không bắt trước, sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Đề nghị của ta là, không cần quản nàng. A, như vậy sao được, nàng một nữ hài tử, ở trên đời này cô khổ linh đình, nếu là liền ta đều mặc kệ nàng, còn có ai sẽ để ý tới sống chết của nàng? Tô Phi lần đầu tiên nghi ngờ tiểu phi cơ ý kiến. Người có mệnh, người mặc kệ, chính nàng cũng sẽ chiếu cố tốt chính mình. Người phải tin tưởng, trên đời này ai thiếu ai đều có thể sống nổi. Ngàn vạn lần không nên đem chính mình xem quá trọng yếu. Nếu không bắt trước, khổ liền là chính ngươi. Tiểu phi cơ vẫn cứ kiên trì ý kiến của mình. Thật sao? Tô Phi cũng không cho là như thế. Nếu là ta cứ đi như thế, ngươi không cảm thấy quá không chịu trách nhiệm sao? Tiểu phi cơ nói, ngươi cùng với nàng chi gian cũng chưa từng xảy ra cái gì. Huống chi, ngươi đối lời hứa của nàng cũng sớm đã thực hiện, chưa nói tới trách không trách nhiệm. Chính là, đừng chính là, ngươi hiện tại nhất hẳn là phụ trách là Mộc Tranh. Kỳ thật trước đó, ta cũng không biết, nàng thế nhưng cùng ngươi đến từ cùng một cái thế giới. Như vậy xem ra, chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp, có lẽ các ngươi còn có cơ hội trở về Hoa Hạ cũng không nhất định. Cái gì? Trở về Hoa Hạ? Tô Phi trong lòng giật mình. Đây chính là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Nếu là có thể trở về Hoa Hạ, tự nhiên là hảo. Chính là, thật sự có thể sao? Ta cũng không biết. Đối tại đây, tiểu phi cơ cũng không khẳng định. Nhưng ta cảm thấy, đã ngươi cùng Mộc Tranh hai người đều có thể đi tới nơi này, vậy nhất định có trở về biện pháp. Ngoặc kép chấm chấm, có lẽ đi. Tuy rằng tiểu phi cơ nói nhìn như có chút nói lẽ ra, nhưng Tô Phi vẫn cảm thấy, chuyện này không có khả năng lắm. Tô Phi, ngươi làm sao vậy? Một đoạn thời khác, Mộc Tranh nhìn hắn sắc mặt ngưng trọng. Đó là nhẹ giọng tiểu ngữ hỏi một câu. Không có gì, ngươi đâu, ngươi làm sao vậy, tại sao lâu như vậy đều không nói lời nào? Trên thực tế, Mộc Tranh đồng dạng là thật lâu đều không có mở miệng nói một câu. Tô Phi có lý do hoài nghi, nàng vừa mới cực có thể đi vào hệ thống nội coi cảnh giới. Mộc Tranh suy nghĩ một lát, sắc mặt nghiêm túc nói, Tô Phi, nếu nói chúng ta có cơ hội trở lại Hoa Hạ, người sẽ nguyện ý cùng ta cùng nhau trở về sao? Cái gì? Hồi Hoa Hạ? Không nghĩ tới, Mộc Tranh cũng nhắc tới cái này sự. Vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Người biết không, kỳ thật chúng ta là có cơ hội có thể đi trở về. Này, nói cái nhìn của ngươi. Đối tại đây, Tô Phi sung mãn hứng thú. Mộc Tranh ở trong lòng chỉnh sửa một chút ngôn ngữ, còn nhớ rõ không? Phía trước ta nói với ngươi, sở dĩ ta vẫn luôn lưu tại Tử Ngọ Cung, cũng không hoàn toàn đúng bởi vì ngươi. Nhớ rõ, kỳ thật, ta ở lại chỗ này. Càng quan trọng chính là, ở chỗ này, có phản hồi Hoa Hạ thời gian thông đạo. Thời gian thông đạo, Tô Phi ngơ ngẩn, ngươi làm sao lại biết? Mộc Tranh nói, 9 năm trước, tại các ngươi rời đi Mộc gia đi Vương Thành dự thi đêm hôm đó, là một cái kêu Sam người nói với ta. Sam, ngươi nói chính là cái nào Sam? Chính là thánh hỏa, kinh doanh người. Nghe vậy, Tô Phi mãn mục khiếp sợ, ngươi cũng biết, ta phía trước cùng ngươi để đến quá người bạn kia. Tên của hắn chính là kêu Sam. Hơn nữa, hắn chính là thánh hỏa, kinh doanh người. Ngươi là nói, hắn phía trước đã tới Cầm Kiếm Sơn. Đó cũng không phải, hắn cũng không có tới Cầm Kiếm Sơn. Hắn là thông qua cái này nói với ta. Nói, Mộc Tranh từ trong lòng ngực lấy ra một bản Thánh Hỏa Giang Hồ Chỉ Nam, đưa tới Tô Phi trong tay. Đây là, Tô Phi nhìn đến quyển sách này, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đây không phải là ta phía trước giả thiết cái trò chơi đó Chỉ Nam sao? Ngươi làm sao sẽ có vật này? Ta cũng không biết, mẹ ta nói, từ ta sinh ra ngày đó khởi, quyển sách này liền vẫn luôn ở bên cạnh ta. Khó nói, Tô Phi có một cái lớn mật đoán nghĩ, ngươi tiến vào thế giới này, thật sự hoàn toàn là bởi vì là cái trò chơi đó. Thế nào, ngươi còn không tin à? Không phải không tin, ta chẳng qua là cảm thấy, cái này thật có chút giả. Nếu là ngươi thật là bởi vì là cái trò chơi đó, chỉ sợ chuyện này liền không có đơn giản như vậy. Làm sao vậy? Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Mộc Tranh mãn mục nghiêm túc nhìn Tô Phi. Không, không có gì. Tô Phi tâm tình thực phức tạp. Nga, vậy được rồi. Mộc Tranh tiếp theo nói. Kỳ thật ta cũng vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Thậm chí có đôi khi, ta cảm thấy mình hiện tại chính là sống ở trong game. Thế giới này cũng không phải chân thực tồn tại. Thật sao? Ngươi ý tưởng này thực mới lạ a. Nói cái nhìn của ngươi. Mộc Tranh nói mỗi một câu luôn là lệnh Tô Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Mộc Tranh bĩu môi, không biết ngươi có phải hay không giống như ta. Kỳ thật từ ta ra đời ngày đó khởi, liền vẫn nhớ kiếp trước phát sinh hết thảy, mà nhớ rõ nhất rõ ràng cũng chính là thánh hỏa trò chơi này. Ngạch, đối với kiếp trước, ta đích xác nhớ đến rất rõ ràng, nhưng ta nhớ sâu nhất lại cũng không phải là trò chơi này. Lời tuy như vậy, nhưng nghe nàng nói như vậy, Tô Phi cũng là nhớ tới rất nhiều kiếp trước hướng sự tình. Đúng rồi, ta nhớ đến lúc ấy tiến vào trò chơi phong trắc người chơi có 3.000 người. Ngươi nói, ngoại trừ ngươi cùng ta ở ngoài, có thể hay không còn có những người khác cũng thông qua trò chơi này đến nơi này? Cái này, sao? Mộc Tranh trần chờ một chút, cũng là không cách nào cấp ra đáp án. Có, ta cũng thế, chính làm này tế, phía sau đột nhiên truyền đến Nhiếp Ân thanh âm. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai hai người các ngươi cũng là từ Hoa Hạ tới. Kỳ thật, ta cũng đến từ Hoa Hạ, ngươi cũng đến từ Hoa Hạ. Thật hay giả? Nghe vậy, Tô Phi cùng Mộc Tranh sắc mặt đều thay đổi. Đương nhiên là thật sự. Nhiếp Ân bước đi đến hai người trước mặt. Các ngươi đều biết rõ chúng ta Nhiếp gia căn cứ mà là Tương Thành. Kỳ thật ta tại Hoa Hạ quê quán cũng là Tương Thành. Này, nàng có thể biết được nói Hoa Hạ cũng có Tương Thành. Xem ra thật có khả năng. Đúng rồi, vậy ngươi là làm sao tới được nơi này? Nhiếp Ân một trận hồi ức, kỳ thật đối với chuyện kia, ta nhớ rõ không quá rõ ràng. Bất quá có một chút ta có thể khẳng định, ta là cùng bạn trai cũ chia tay, sau đó mới chơi Thánh Hỏa trò chơi này. Có thứ đang chơi game thời điểm nhận được bạn trai cũ gọi điện thoại tới. Điện thoại vừa mới chuyển được, ta xuyên qua. Ếch, vậy người này xem như chia tay xuyên, vẫn là điện thoại xuyên? Mộc Tranh rất tự nhiên trêu chọc một câu. Phụt, Nhiếp Ân tựa hồ cũng sớm thì để xuống kiếp trước rất nhiều sự, bị nàng một lời đậu cười. Vậy coi ta là chia tay xuyên rồi. Kỳ thật ta nhưng thật ra chẳng phải tưởng trở về, nhưng nếu thật có thể trở về, ta vẫn là tưởng trở về tránh đầu gió. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?